thật sự là, thật là không lúc nào quên được Hi Quý Phi này sao lại tốt số như vậy chứ? Đồng cô kín đáo đưa cho tiểu thái giám kia một hà bao rồi vội vàng đi sang thiên điện báo cáo. Hoàng hậu nghe đồng cô nói, nhìn nét mặt chẳng vui vẻ gì của thái hậu cười nói. Xưa nay hoàng thượng xem trọng việc học của đại hoàng tử, lại lo lắng cho tiểu hoàng tử, về xem một cái cũng là hợp tình lý. Hoàng hậu nói một câu đã biến việc hoàng đế về di cùng hiên đón quý phi thành một việc tốt đẹp là cha hiền nhớ con nhỏ, đôn đốc con lớn học hành. Ánh mắt hiền phi phức tạp nhìn hoàng hậu một cái, thục phi cười dài nói. Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm, hoàng thượng từ tâm, đương nhiên là bận tâm các hoàng tử. Chỉ chờ một chút cũng có gì đâu. Thái hậu lạnh nhạt liếc qua thục phi, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe mắt quét qua hoàng hậu tựa như là nhớ ra chuyện gì đó lại bình chân như vải đời. Tóm lại khi Kiều Huyền vẫn chưa thể lưu lại thì bà ta cũng không nên quá cứng rắn với hoàng đế. Vừa lúc đó, nghe thấy bên ngoài một giọng cao vút truyền vào, hoàng thượng giá lâm. Lúc đó, ngoài cửa điện các tu nữ khom mình hành lễ, miệng hô vạn tuế. Nhìn thấy hoàng thượng một thân long bào dần dần đi tới, quả nhiên là dung nhan tuấn vĩ, đế uy độc nhất vô nhị. Mặt rồng nghiêm túc thận trọng làm người ta kính sợ, sự tôn kính dâng lên từ sâu đáy lòng. Xoay ánh mắt lại nhìn thấy một nữ nhân đi bên cạnh hoàng thượng, váy ngàn nhị tử dắt trường bào uốn lượn trên đất. Mặt đeo sa mỏng in mây ngũ sắc trắng tinh, tóc xanh búi kiểu loan phượng cầu kỳ, châm vàng cài trong tóc mây, da trắng nõn nà, cổ tay đeo một cái vòng san hô, eo buộc thắt lưng thêu hoa, trên trán đeo một dây hoa màu khói, chân đi giày màu đỏ nhạt thêu hoa bươm bướm. Toàn thân xinh đẹp, góc truyện audio.com, đoan trang, quý khí bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Vô ý thức tất cả mọi người nghĩ đến một người. Hi Quý Phi nương nương, vị này chính là Hi Quý Phi sao? Các tu nữ giữ tư thế khom mình hành lễ, không dám nhìn lên, chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn thấy hoàng thượng cầm tay Quý Phi từng bước từ từ đi tới. Lúc bước qua cửa cung thì thấy hoàng thượng hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Quý Phi, sau khi đỡ nàng bước vào, hoàng thượng mới nhấc chân đi vào. Bình thân, quản trường an chờ hoàng thượng cùng Hi Quý Phi đi vào xong mới hô một tiếng, tự mình cũng vội vàng đi vào theo. Lúc ấy các tu nữ mới đứng lên. Trong đầu mọi người cũng nhịn không được lại hồi tưởng màn vừa nãy. Trong lòng kinh hãi giống như cuồng phong sóng lớn, quả thực không dám tin mắt mình. Không ngờ hoàng thượng lại yêu ái Hi Quý Phi như thế, chờ ở ngưỡng cửa còn phải đích thân nâng đỡ. Sắc mặt của mọi người đều hơi ngưng trọng, trong lòng lo sợ bất an. Mặc dù sớm đã nghe tin Hi Quý Phi độc chiếm thịnh sủng nhiều năm, hoàng thượng đối với nàng tình thâm ý trọng, hậu cung không người nào có thể so sánh. Nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, ai thèm tin tưởng chuyện mình không có tận mắt nhìn thấy chứ. Kiếp này thượng không có mèo nào không thích cá, cũng không có nam nhân nào không thích mỹ nhân. Không nói tới hoàng thượng tam cung lục viện, ngay cả quan lại bình thường cũng không người nào mà không tam thê tứ thiếp vui hưởng cuộc sống giàu sang. Hoàng thượng làm sao có thể như trong truyền thuyết chỉ phòng thủ một mình Hi Quý Phi chứ. Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, không ai tin tưởng chuyện này. Nhưng vừa mới chứng kiến ánh mắt kia trong lòng mọi người đều không dám xác định. Thật sự chỉ là tin đồn đãi sao? Hi Quý Phi xinh đẹp bức người như vậy, mặc bộ cung trang kia có thể nhìn ra là kiểu mới phía nam mới tiến cống năm nay. Nhất là ngàn nhị tử kia, nghe nói màu sắc này cực kỳ khó phối hợp, phải đan cài dựa theo từng độ màu khác nhau. Loại có thể thành công cũng chỉ ra được trăm thước, đó là loại thiên kim khó cầu trong kinh đô, đây là cống phẩm, dân gian cũng chỉ có thể nghe nói. Còn các nàng, nhìn thấy bộ cung trang ngàn nhị tử Hi Quý Phi mặc kia, dài ba thước có thừa, để làm thành bộ váy này cần không biết bao nhiêu vải dệt. Sợ là vải dệt ngàn nhị tử một năm chỉ làm được bộ cung trang này. Còn bây giờ bộ váy đó do Hi Quý Phi mặc trên người, sau đó Hi Quý Phi mặc nó đến xem điện tuyển. Đây là ra oai phủ đầu cho các nàng sao? Lúc ấy Tự Cẩm đã ngồi bên cạnh hoàng đế, căn bản không biết bộ cái này của mình đã khiến cho tâm tư của các tú nữ nhấc lên sóng to gió lớn cỡ nào. Loại vải này là Tiêu Kỳ đưa tới Di Cùng Hiên, cũng không nói gì là kỳ chân dị bảo, chỉ nói nàng thích thì may váy. Màu tím này được dệt cực đẹp, Tự Cẩm nhìn một cái đã thích. Chỉ là thượng y cục thêu lên thật sự là quá chói mắt nên cứ cất ở đáy dương. Trong lúc vô tình lại tạo được tiếng vang, vậy mà Tự Cẩm còn hồn nhiên chưa phát giác ra. Chỉ cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng hình như rất khác lạ. Trên mặt nàng dính bẩn hay sao? Cách chương.